Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Trấn Phong nửa bước đại năng. Thạch Diễm từ nơi nào tìm đến một tên nửa bước đại năng người hộ đạo? Có tài đức gì? Hiến tế tự bên trong, Thạch Diễm lại gặp được tự chủ lão nông. Ta thu được phiền chủ giới trưởng đưa tin. Cái này quỷ vương ngươi tái xuất 36,6 triệu in dấu linh thạch liền có thể lấy đi. Lão, nông đang chờ đợi Thạch Diễm trả lời chắc chắn. Muốn, còn có cái khác tàng hài, nhân vương yêu quỷ sao? Đóng gói cùng một chỗ mang đi. Thạch Diễm thần sắc không thay đổi. Càng mạnh đoạt được tài nguyên càng nhiều. Mua được, lão nông lại hiển kinh ngạc. Thạch Diễm tốt béo a. Hạo Thiên Tiên Ngục chức vị này như thế béo a. Theo lão nông nguyên dự tính, lần trước Thạch Diễm là tuyệt đối mua không nổi. Tàng hải cấp yêu quỷ có 1 vạn con nhiều chút. Nhân vương cấp yêu quỷ có hơn 30 con. Đều muốn sao? Lão nông biết Thạch Diễm tài đại khí thô về sau, cũng lười nói kỹ càng con số. Muốn, bất quá quá thiếu. Thạch Diễm nhíu mày. Hết thảy muốn thỏa mãn hiến tế. Hiến tế dư thừa mới có thể bán. Hiến tế không vừa lòng dưới, chính là trung vực hoàng triều hoàng chủ tới đều là cái này lời nói. Toàn bộ nhân gian vực hoàng triều tại tranh đoạt khí vận. Huyễn hoặc khó hiểu, đạo lý trong đó vô pháp tế minh. Lão nông lung lay đầu. Giá cả, Thạch Diễm gọn gàng mà linh hoạt. Biết được vô pháp nhiều mua yêu quỷ về sau, không lại dây dưa, lão nông túc sắc ngắm nhìn vòng trời, sau đó nói, hết thảy 3,601,006,006 dấu linh thạch. Thạch Diễm sảng khoái trả tiền, sau đó nói, tạm thời nhân vương, phong vương cấp yêu quỷ ngài có dư, nhưng trực tiếp đưa đến ta Đại Diễm giới sơn. Đại Diễm giới điện đã chuyển nhập giới sơn, cùng thủ hạ ta Tùng Nguyên hoặc Sương Nhất Minh liên hệ là được. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Có thể, lão nông thống khoái gật đầu. Đã nói trước, ta chỗ này yêu quỷ giá cả có lưu động, gần nhất có dư yêu quỷ nhiều ta liền bán giá thấp. Có dư ít ta liền bán giá cao. Có thể, Thạch Diễm quay người rời đi. Lão nông tiếp tục tưới hoa, cũng không hỏi Thạch Diễm mua nhiều như vậy yêu quỷ làm cái gì. Thạch Diễm trong lòng đang tính kế, thực lực càng mạnh yêu quỷ càng ít, đây là vô pháp thay đổi định luật. Theo người bình thường, phương thiên địa này yêu ma quỷ quái nhiều lắm, tại rất nhiều hoàng triều nhìn đến, không có tiểu luân hồi đem quỷ vật, tà uế quét sạch hồi địa ngục. Hoàng triều liền vô pháp tồn tại, có thể tại hắn cái này tên lấy yêu quỷ đột phá. Người tu luyện mà nói, yêu quỷ quá thiếu, ra ngoài du đãng thật lâu, đều không nhất định có thể quét đến một đầu nhân vương cấp yêu quỷ. Không giống trước kia, ở trong rừng đi mỗi một bước đều là huyền niệm mở đường. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ gặp được thực lực cường đại yêu quỷ từ đó làm cho tự thân tử vong. Hiện tại quét ngang qua đều vô sự. Nhân vương, phong vương cấp yêu quỷ còn tốt. Nghĩ ngoài ý muốn gặp được cấp độ đại năng yêu quỷ. Cái kia xác suất quá thấp. Gần như không có khả năng. Trừ phi đi hạ tam vực loại kia yêu quỷ đại bản doanh. Xuất hiến tế tự. Mặt đường đã khôi phục phồn hoa bình tĩnh, Lạc Thư Vương tại chùa khẩu ngồi, chu vi ngồi một đống nhi đồng, nghe hắn chuyện giang hồ, ra ra muốn đi a, lần sau gặp nhất định cho ngươi nhóm giảng một ngày một đêm. Lạc Thư Vương thấy Thạch Diễm ra chùa, cười ha hả đứng lên, tốt lắm, những này nhi đồng cũng không hiểu biết lão đầu trước mắt. Là một tên khiến nhân gian vực chúng sinh ngưỡng vọng nửa bước đại năng. Giải quyết, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi đi đến Lạc Thư Vương trước người. Giải quyết, đều có kiêng kỵ, tất cả giải tán, mặc dù không cách nào giết chết đối phương, nhưng hộ ngươi 3 ngày không việc gì lão hủ còn là có thể làm được. Lạc Thư Vương đem 3 ngày, trọng âm ra, tiểu tử cảm ơn Lạc Thư Vương. Thạch Diễm có chút hành lễ, trong lòng cười lạnh, chỉ cần Lạc Thư Vương muốn giết, tuyệt đối có thể giết chết, nhiều nhất có thể chạy mất 1 người. Lạc Thư Vương mỉm cười tiếp nhận cái này thi lễ. Hắn thực chất bên trong là nửa bước đại năng ngạo, kỳ thật lấy chân vương thân phận tiếp nhận Hạo Thiên Tiên Ngục ngục chủ cái này thi lễ là không nên. Còn xin Lạc Thư Vương giúp tiểu tử cầm cái kia quỷ vương cùng nhau hồi đại diễm giới sơn. Thạch Diễm thuận thế đưa ra. Có thể, Lạc Thư Vương trầm ngâm hứa đáp ứng. Tiếp nhận Thạch Diễm thi lễ không tiện cự tuyệt, tiện tay mà làm sự tình mà thôi. Lạc Thư Vương tiến vào hiến tế tự, trở ra sau lòng bàn tay có một đoàn khói đen. Cái này đoàn hắc vụ liền là quỷ vương cùng cái khác yêu quỷ. Nạp Tu Di với giới tử, bị Nguyệt Si ấn lực lượng thêm Lạc Thư Vương mình lực lượng phong tỏa. Áp, không có khả năng chạy ra. 3 người thẳng vào vòm trời. Trên đường, Lạc Thư Vương sợ hãi thán phục Thạch Diễm ngự kiếm tốc độ. Cho thấy rất nhiều chân vương tốc độ đều không bằng Thạch Diễm. Đại diễm giới sơn, Hạo Thiên Tiên Ngục hắc phong sát trước, Lạc Thư Vương trần chờ. Thạch ngục chủ, lão hủ ngay ở chỗ này chờ ngươi đi. Cái này 3 ngày ngươi như xuất hành ta cùng ngươi ra ngoài. Như không xuất hành sau 3 ngày lão hủ tự động rời đi. Lạc Thư Vương giơ bàn tay lên, ra hiệu Thạch Diễm đem lòng bàn tay phong ấn tốt yêu quỷ lấy đi. Được. Thạch Diễm thống khoái gật đầu, đem Lạc Thư Vương lòng bàn tay quỷ vương lấy đi. Lúc này, Thạch Diễm bên hông thân lệnh hơi sáng, có đưa tin đến, hắn cúi đầu liếc mắt, sắc mặt đại biến, đem đưa tin sáng không. Sau đó chuyển hướng Lạc Thư Vương nói, Lạc Thư Vương ngươi cùng Tuyết Tôn có giao tình. Tuyết Tôn, Lạc Thư Vương trước không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chờ hắn nhìn thấy Thạch Diễm đưa tin về sau, sắc mặt đi theo khẽ biến, đưa tin bên trên, viết rõ Tuyết Tôn đã nhập Hạo Thiên Tiên Ngục, nói rõ để Lạc Thư Vương đi vào gặp nàng. Lão hủ cùng Tuyết Tôn không có giao tình a. Tuyết Tôn là loại nào đại năng? Lão hủ chỉ là vạn giới sơn một tôn lại so với bình thường còn bình thường hơn chân vương. Làm sao sẽ đột nhiên thấy lão hủ? Lạc Thư Vương thì thào lên tiếng, cái này Thạch Diễm liền không biết, bất quá Tuyết Tôn điểm danh muốn gặp, không có cách nào, Tuyết Tôn tại vạn giới sơn đợi đến thời gian sẽ không quá nhiều. Hôm nay nói không chừng liền muốn hồi trung vực thành, Thạch Diễm giang tay ra, nghiêng người sang, chuẩn bị tiến vào hắc phong sát, tốt a, thỉnh cầu Thạch Ngục chủ dẫn đường. Lạc Thư Vương không làm sao chuẩn bị cùng nhập. Đúng lúc này, Lạc Thư Vương bên hông thân lệnh chấn động, phát ra lay động. Lạc Thư Vương xuất ra thân lệnh nhìn liếc mắt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gầm nhẹ lên tiếng, đồ nhi ta xảy ra chuyện, Thạch Ngục chủ còn xin chuyển cáo Tuyết Tôn, lão hủ trước đi cứu người, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Dứt lời, Lạc Thư Vương hóa thành một tia trắng thẳng vào bầu trời. Lão hồ ly, trốn được thật nhanh, loại này đề phòng tâm, không hổ là nửa bước đại năng. Thạch Diễm đứng tại chỗ, một mặt tán thưởng, không có chút nào đuổi theo ý tứ. Không cần thiết lại diễn, Lạc Thư Vương lòng đề phòng quá nặng. Tiểu Thủy, ngăn lại hắn, đem hắn đánh vào Hạo Thiên Tiên Ngục. Thạch Diễm khẽ nói. Mi tâm tạo hóa tiên tháp hạch tâm chậm rãi chuyển động. Thứ 5 cực khiếu cũng đi theo lúc ẩn lúc hiện. Tạo hóa tiên tháp chi địa. Đột nhiên hiện một chỉ khổng lồ sứ hư ảnh. Xúc tu che khuất bầu trời. Che phủ cả tòa đại diễm hoàng triều. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi cực tốc tiến vào hắc phong sát. Lại cực tốc trốn vào Hạo Thiên Tiên Ngục. Tiến vào về sau. Từ ngoại giới truyền vào thiên địa rúng động âm thanh, hỗn độn sắc sứa cùng Lạc Thư Vương giao thủ, Thạch Diễm có thể cách Hạo Thiên Tiên Ngục cảm nhận được đại địa chấn động. Có thể thấy mặt ngoài giao thủ có bao nhiêu kịch liệt. Lạc Thư Vương không hổ là nửa bước đại năng, không có thứ vừa đối mặt liền bị hỗn độn sắc sứa bắt lại. Hỗn độn sắc sứa có thể sánh vai đại năng, dù chỉ là ngắn ngủi bộc phát ra đại năng uy năng, nhưng cũng không phải Lạc Thư Vương một tên nửa bước đại năng có thể chiến thắng. Cái này tên nửa bước đại năng tay chân kiêm bảo tiêu. Hắn thu định, bố cục nhiều như vậy, nếu để cho Lạc Thư Vương chạy mất, hắn Thạch Diễm hai chữ ngược lại quá khứ viết. Bành, một tiếng chấn động, bàng bạc Hạo Nhiên Thư quyển khí tức đụng vào Hạo Thiên Tiên Ngục. Đồng thời đụng vào còn có một bóng người. Lờ mờ có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tiên Ngục bên ngoài hỗn độn sắc xúc tu. Hạo Thiên Tiên Ngục, Trấn Phong, Thạch Diễm lòng bàn tay độ tiên dây xích sớm xuất hiện. Toàn lực điều động Hạo Thiên Tiên Ngục chi lực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ